Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 476, Lục lão sư trong đội sắp xếp. Cynthia đề cập tinh linh chứng. Đại khái sẽ ở mấy ngày nay. Đệ trình đến Lục lão sư trong tay. Vì làm tương quan thủ tục, Cynthia cần chạy về Lily of the Valley Island một chuyến. Lục Dã nhìn ra xa chân trời, đi xa ga chom trên lưng, áo khoác màu đen thân ảnh, tư thế hiên ngang, nhớ tới hôm qua, không khỏi hiển hiện vẻ mỉm cười, cũng không biết sẽ là cái gì tinh linh. Lục Dã trầm ngâm nói, cùng lắm thì, để Jenga mang bé con, cũng không trở thành ấp ra cái bạo tính tình. Lục Dã trong ấn tượng chuẩn thần còn nhỏ thể, có Satoshi con kia thả lại Silver núi. Ngại ngùng hướng nội La Vita, còn có thích cắn loạn đồ vật, nhảy nhót tưng bừng dơ bồ. Cái này hai đều là quái thú chứng tổ, thành niên thể là chân chính hung mãnh hãn tướng. Bất quá còn nhỏ thể ngược lại là đáng yêu cực kỳ. Nhưng mấu chốt là, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cái này hai hàng, ta giống như đều nuôi không nổi. Tuy nói sắp thoát bần trí phú, nhưng căn cứ đồ dám miêu tả. La Vita tiến hóa cần ăn không nguyên một tòa núi quặng. Giờ bồ hơi tốt hơn một chút, nhưng chi tiêu đồng dạng không ít. Nếu là ấp ra cái này hai anh em bên trong đó một vị, Lục lão sư tiểu kim khố không chừng lại muốn phá sản. Bất quá, cho đến tận nay 8 cái thế hệ, tổng cộng có 9 cái chuẩn thần. Trong đó, Ratini, Gumi đồng dạng đáng yêu, đồng thời bồi dưỡng chi phí tương đối khá thấp. 1/9 xác suất người đầy có thể dây ta. Từ khi cùng Jenga ràng buộc càng thêm thâm hậu, thuật thôi miên tỷ lệ chính xác không ngừng tăng lên về sau. Lục lão sư cảm thấy, tại xác suất khối này, bản thân lại đi. Đúng rồi, Lục Dã giật mình phát giác, trên trán sáng lên một chiếc bóng đèn. Lúc này để vịt đến mang bé con, lần trước cũng không biết thế nào. Tozerpi vừa ra đời liền bắt đầu tự học chiêu thức. Bản thân quản lý ý thức cực kỳ mãnh liệt. Tin tưởng, lần này tại hành chỉ đạo cảm hóa phía dưới, cho dù là chủng tộc giá trị sánh vai huyễn thú chuẩn thần, cũng nhất định có thể an tâm mở hỗn, vui đến quên cả trời đất. Lục lão sư cùng hắn các tinh linh, cứ việc gia cảnh bần hàn, thực lực thấp, nhưng chủ yếu lồi ra một cái, lạc quan, hai chữ. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện, bấm Oliana điện thoại, hỏi thăm Pokemon chế tác tiến độ, đã chế tác đến nội dung chính tuyến. Siêu cao ốc Giovanni, Oliana nhíu mày, thấp giọng hỏi, chỉ là, hắn đội ngũ tinh linh đẳng cấp, có thể hay không quá cao? Cho dù là nguyên tắc bên trong Green, đẳng cấp cũng bất quá 60 trên dưới, mà căn cứ Lục Dã chỉ thị. Giovanni đội ngũ bình quân 55 cộng, đúng người mới người chơi không thua kém một trận ác mộng. Lục Dã, cái này gọi tôn trọng nguyên thiết, để thời kỳ đó Green cùng Giovanni đơn đấu, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng. Huống chi, cái khác quán chủ nhao nhao yêu cầu xây mô hình tinh mỹ. Chỉ có Giovanni lão đại chú trọng tinh linh đẳng cấp, cái này thế tất yếu đạt thành hắn nho nhỏ tâm nguyện. Oliana, đại khái vào tháng 5, liền có thể hoàn thành khảo thí phiên bản. Đến lúc đó sẽ mời các vị trò chơi bác chủ, tại chỗ đạt nhân tham gia thử chơi cùng xác định và đánh giá. Không có vấn đề, ta cũng có thể làm tuyên truyền. Lục Dã nói, Oliana sửng sốt một chút, suýt nữa quên mất, nhà mình ông chủ, vẫn là cái ngàn vạn fan hâm mộ cấp khu trò chơi áp chủ. Bất quá. Ngay cả vừa đại ngôn loại chuyện này, người cũng không buông tha, muốn đích thân ra trận sao? Oliana sắc mặt đỏ lên, thấp giọng tự nói, hoàn toàn chính xác, là ông chủ phong cách, chấm ngoặc kép, Lục Dã dự định đến lúc đó, đem thử chơi phiên bản phát một phần cho Giovanni lão đại. Cũng không biết, hắn cùng Silver quan hệ kiểu gì? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ đợi đến hai người bọn họ phụ tử nhận nhau. Đội Rocket thu hoạch được công nhận ngày ấy. Mình làm đạo sư thân phận. Cũng có thể hướng 7 viên môn ngả bài. Dù sao chư vị đang ngồi, ai còn không có bị Giovanni mời qua. Có một bộ đội Rocket nỉ đồng phục. Người nói đúng không? Gâu, hôm nay như cũ là xong đường. Thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu. Lục Dã gối lên một cánh tay. Một cái tay khác nắm lấy hoa lệ giải thi đấu chỉ nam. Đánh cái John, ngáp, cứ việc hoa lệ chỉ huy trình độ là đại sư cấp, nhưng là đại hội các hạng quá trình lại tương đương rườm rà. Đã đáp ứng Ruby đảm nhiệm ban giám khảo, tự nhiên muốn đem những yếu điểm này nhớ kỹ. Nghe nói tại Carlos hoa lệ khánh điển, ban giám khảo căn cứ tuyển thủ ăn mặc, thậm chí phong cách, bề ngoài đến chấm điểm. Lục Dã đọc lấy chỉ nam trên truyền thuyết ít ai biết đến. Lông mày trao lên, vậy ta không được trực tiếp cầm mắc điểm. Miệng kiệt. Jenga đối với chủ nhân ra mặt dày, sớm đã thành thói quen. Thừa dịp ánh nắng tươi sáng, Jenga bồng bềnh đến trong viện, đem mình âu yếm chăn nhỏ đơn gột rửa, phơi khô. Sylveon thì cùng Sia Phét đối đầu chiến diễn tập, cả hai cách xa nhau mấy mét. Bố y, huyền mãnh, giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, cũng may lần này. Sylveon huấn luyện là phòng ngự kỹ xảo, sáng chói màu hồng nhạt tường ánh sáng tại nó trước người dâng lên, để chống cự Sia Phét chém vào. Dưới ánh mặt trời, tường ánh sáng cùng phản xạ bích chiêu thức tổ hợp, có khác mỹ cảm, dưới mắt vẻn vẹn điệp ra hai tầng, khoảng cách tiên hy chuyên môn chiêu thức. Kim cương phong bạo, loại kia phòng ngự tuyệt đối. Còn kém rất xa, bất quá, sớm mở xong tường, suy yếu đối phương song công. Loại này tố chất cực kém chiến thuật. Lục Dã cất cao giọng nói. Ta đem nó mệnh danh là, màn bạc kính bích. Bố y, Sylveon mở ra song tường. Đem Sia Phét hút bay, hướng chỗ này nghiêng đầu. Không có gì, Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Hạ thủ nhẹ một chút. Đừng làm bị thương vịt vịt. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Sia Phét nằm trên mặt đất, mắt lộ ra cảm động nhìn về phía Lục Dã. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoy ngậm một cọng cỏ, giơ ngón tay cái lên. Yên tâm, có đội y tại, không chết được. Lục Dã hơi sững sờ, nheo mắt. Satoshi con kia skép tai, ngậm một cái nhánh cây, hoàn toàn chính xác cực kỳ phong cách. Rùa rùa, người ngậm căn phục sinh cỏ là mấy cái ý tứ? Đặt cái này người giả bị đụng đâu? Ngay tại thực hành kế hoạch huấn luyện, lạc bầy tương đương, Rotom đồ giám trên không trung xoay tròn một vòng, mượn nhờ màn hình hình chiếu công năng, hiển hiện đại lượng số liệu liên quan tới kế hoạch huấn luyện. Ta có cái không thành thục đề nghị. Lục Dã nghiêm túc mở miệng. Tất tất, lý giải không thể. Lạc bầy. Sigma, su độ đê độ, su râu tôm thất kinh, chủ nhân vậy mà tự mình hỏi đến huấn luyện phương án. Ra thanh kết, lạc bầy, không bằng sửa đổi huấn luyện đất. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng, tựa như ma quỷ nụ cười. Chúng ta, cùng một chỗ đi râu ân tiến sĩ sở nghiên cứu. Ngoặc kép, vì để sớm ngày thực hiện, chủ nhân trở thành Pokemon đại sư mục tiêu. Lũ tiểu gia hỏa huấn luyện đến phá lệ tích cực, không chịu buông tha ánh mắt chiếu tới bên trong. Nửa chút điểm kinh nghiệm, hậu viện hộ lâm viên nhóm sớm đã bị đánh tự bế. Nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận Jenga khiêu chiến. Miệng kiệt tương đương, Jenga tiếc nuối thở dài. Lúc đầu đánh thắng, còn có thể lại vì chủ nhân kiếm điểm tiền tiêu vặt đây này. Lục Dã chê cười trấn an. Gặp khó tự bế hộ lâm viên nhóm, về sau một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ tới sở nghiên cứu. Phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, không thể bắt lấy lông dê hao. Đến nhưng tiếp tục phát triển, chuyến này cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ đến huấn luyện. Lục lão sư cũng là nghĩ nếm thử một phen mình hoa lệ chỉ huy. Rốt cuộc đảm nhiệm ban giám khảo, không chỉ có không thể rụt rè, còn phải biểu hiện ra chuyên nghiệp tính mới được. Lục Dã nhắm hai mắt, căn cứ đánh giá đội ngũ của mình bên trong, Sylveon cùng Togepi là thích hợp nhất hoa lệ giải thi đấu hai con tinh linh. Nhất là Sylveon, cho dù là lấy câu Ordinator đại sư nhãn lực, cũng tìm không ra một tia tì vết. Nếu là không làm ban giám khảo, không chừng còn có thể lấy tiền thủ thân phận dự thi. Nhận lấy Wallace chén tiền thưởng. Đáng tiếc, Lục Dã trùng điệp thở dài. Lúc đầu có thể vừa hai phần tiền. Một bên khác, Sylveon đang huấn luyện. Đến từ Sabrina cung cấp chiêu thức ghi chép. Tinh thần xung kích, không giống với lấy siêu năng hệ ba động, tạo thành sát thương cùng khống chế tinh thần mạnh niệm. Tinh thần xung kích là đem siêu năng niệm sóng, hóa thành thực chất hóa lưỡi dao, thẳng tắp cắt chém đối thủ. Mặc dù là đặc công chiêu thức, tạo thành lại là vật lý tổn thương, cùng tiểu gia hỏa đột mặt đấu pháp cực kỳ phù hợp. Mà dựa theo truyền thống, nạp tiền phương pháp huấn luyện, chỗ hao phí đạo cụ, chính là Lục Dã bỏ ra nhiều tiền mua thức tỉnh thạch. Bố y, he, Sylveon cùng Jenga cách xa nhau mấy mét, đối chiến diễn tập hết sức căng thẳng, từ ta đảm nhiệm trọng tài. Lạc bầy, Rotom đồ dám duỗi ra cánh tay máy, giơ cao trọng tài cờ. Lục Dã, trọng tài cờ là từ đâu tới? Rotom trả lời, ta còn mua qua internet trọng tài súng. Lạc bầy, Lục Dã lông mày dương lên. Khá lắm, ta nói Tozerpi sao có thể game điện thoại nạp tiền. Nguyên lai là tiểu tử ngươi chui vào điện thoại. Biết ta thanh toán mật mã. Cân nhắc đến Rotom ngày thường đảm nhiệm đồ làm bếp. Đảm nhiệm hướng dẫn, kiếm được tiền toàn giao tiền điện. Duy hai yêu thích, liền là cốt chuồn chuồn đội trưởng cùng trục lăn máy giặt. Lục Dã quyết định không so đo lúc này, giữ lại thân mật giao hạn mức, cũng để Rotom cắt video gán nợ. Lý giải không thể, lạc bầy, o, tê he to, ta lần sau sẽ làm, chứa điện thuộc tính năng lượng khối lập phương. Lục Dã cười nói, diễn tập bắt đầu, nhanh đi làm trọng tài. Rotom đồ dám màn hình, lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, bồng bềnh trí cao không, miệng kiệt. Đối chiến bắt đầu, Jenga tay xoa đen nhánh xe đầu bô, hướng Sylveon bay đi, óng ánh tường ánh sáng lấp lóe ánh sáng nhạt, xe đầu bô kiệt lực đột phá tường ánh sáng, uy lực cắt giảm một mảng lớn, nổ ra nồng đậm khói đen, Sylveon hóa thành một đạo bạch quang, bằng tốc độ kinh người, từ trong khói đen nhảy ra, nơ con bướm nở rộ hào quang sáng chói, trong chốc lát, bốn phía tầm mắt bị trắng xóa dazzling gleam, ma pháp lập lòe, bao phủ, mãnh liệt ba động cùng nhau tuôn hướng ở giữa Jenga. Miệng kiệt, Jenga thân hình lấp lóe, thuấn gian di động thoát đi AOE phạm vi, khoảng cách gần dưới, tinh hồng hai mắt nổi lên lam quang. Thuật thôi miên, bố y, mãnh, Sylveon sớm có phòng bị địa nhắm hai mắt, hai bên màu anh đào băng gấm. Sáng lên sắc bén quang mang, bỗng nhiên vung ra, tinh thần lực hóa thành thực chất hóa lưỡi dao, tựa như hai thanh xoay tròn phi đao, mặt đất bị khí lưu mở ra vết rách, phút chốc đem Jenga giữ vững, bình chướng xé rách. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh đến giữa không trung, tránh đi tinh thần lưỡi dao, nhếch miệng cười một tiếng, đứng ngoài quan sát trong đội thi đấu hữu nghị hộ lâm viên nhóm. Nhao nhao mắt choáng váng. Ngọa tào, cái này mẹ nó chính là trong đội thi đấu. Lục lão sư tinh linh, không cần chỉ huy, bản thân liền sẽ chơi chiến thuật. Cái này mẹ nó, loại uy lực này, đại sư chén cũng phải bị giết xuyên đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt ve cái cằm, đứng ngoài quan sát trong đội ngũ thi đấu hữu nghị, thần sắc hơi có vẻ vi diệu. Nguyên lai nhà ta tinh linh đều đã mạnh như vậy sao? Đối chiến còn đang tiếp tục. Tại Sylveon liên tục tinh thần xung kích dưới, Jenga trốn tránh đến cũng có chút chật vật. Bất quá, bắt lấy Sylveon tụ lực một cái chớp mắt, Jenga trong tay tụ tập mạnh ăn mòn, nước bùn bom. Gấp đôi khắc yêu tinh hệ tình huống dưới, tường ánh sáng bị trong nháy mắt ăn mòn. Tiểu gia hỏa cực tốc né tránh, bị Jenga một phát sớm có dự mưu xe đầu bô đánh trúng. Đông, khói bụi tán đi, tiểu gia hỏa dãy giụa đứng dậy, cuối cùng nằm sấp dưới đất, không có cam lòng địa xẹp lên miệng. Bố y, chấm ngoặc kép, rõ ràng kém một chút, còn kém một điểm, liền có thể thắng. Jenga miệng lớn thở dốc, cười hì hì chống nạnh. Lập tức lảo đảo lui lại mấy bước, nằm trên mặt đất lè lưỡi giả chết, miệng kiệt tương đương. Lục Dã trong lòng hô to, thịnh tình thương. Sylveon quay đầu đi chỗ khác. Bố y, o, mũ huyền, o, lúc này là ta thua tương đương nhưng là vì hắn. Ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Sau đó thắng trở về. Trong hậu viện một mảnh hỗn độn, tràn đầy chiêu thức dư ba tạo thành cái hố. Hộ lâm viên nhóm nuốt nước miếng. Chỉ là chiêu thức dư ba, đều đã dọa người như vậy. Cái này vừa rồi nếu là thật tiếp nhận Jenga khiêu chiến, kia không được trực tiếp bạo tác. Lục Dã sử dụng thuốc trị thương phun xương, vuốt ve Sylveon đầu. Sylveon uể oải mà cúi đầu. Không sao, Lục Dã mỉm cười nói. Mặc kệ thực lực các ngươi như thế nào, cường đại hay không, đúng ta mà nói, chấm ngoặc kép, trọng yếu chính là bọn ngươi, mà không đối với chiến mang tới thắng lợi. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon chuyển qua đầu, phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, đột nhiên, Tozerpi lay động lên đồ chơi vỗ vỗ tay, là đặc sắc đối chiến gieo hò. Đồ chơi phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Lục Dã sững sờ. Đây cũng là mua qua internet. Bĩu y. Tozerpi lý trực khí trắng gật đầu. Cứ như vậy, ta cũng có thể vỗ tay rồi tương đương. Jenga dù sao cũng là Erdavis tinh linh. Càng rất được hơn Lục lão sư chiến thuật chân truyền. Vẫn như cũ là trong đội lão đại ca. Sylveon đối chiến trạng thái bình thường hạ Blastoise. Blastoise ôm đầu phòng ngự. Cũng không đánh trả. Bố y. Sao huyền mãnh. Sao. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise ôm đầu. Vẫn từ gió táp mưa xa. Lù lù bất động. Cuối cùng. Tại mai rùa mở ra vết rách tình huống dưới. Blastoise ầm vang ngã xuống đất. Con mắt nổi lên vòng vòng. Lục lão sư sợ run thật lâu. Mờ mịt hỏi râu tơm. Đây là. Thật đánh mất năng lực chiến đấu. Vẫn là nhường. Rotom mờ mịt trả lời. Đại khái là, đề phòng đại tỷ đầu phản kích, cho nên một mực phòng thủ, chấm ngoặc kép, sau đó, liền không có sau đó, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhịn không được ngọa tào một tiếng, không có chỉ huy tình huống dưới. Nhà mình Sylveon, thật đúng là đem rùa rùa đánh cho bất tỉnh, dù sao lấy rùa rùa tính cách, nếu là không có chỉ huy, không có một kích chí mạng nắm chắc. Vĩnh viễn sẽ không xuất thủ. Cứ việc trong đội thi đấu chiến tích mất mặt, nhưng thắng ở vững vàng, thâm tàng bất lộ. Lục Dã sờ lên cái cằm. Theo như cái này thì Jenga vẫn là chiếm cứ lão đại ca địa vị. Lâu dài dã ngoại luyện cấp Sylveon cùng kiên trì chống đẩy Blastoise sàn sàn với nhau, nhưng mượn nhờ Mega tiến hóa ưu thế, Blastoise thắng qua Sylveon. Cũng có thể cùng Spear Pillar từng cường hóa Jenga, tranh đoạt trong đội vị trí thứ nhất. Lục Dã khẽ gật đầu. Theo thứ tự là Arcanine, Togepi, Sirfet, căn bản không có sắp xếp tất yếu. Zat, Huyền D, Sirfet hiếm thấy mạnh miệng bắt đầu. Vịt vịt không phục, vịt vịt muốn tố cáo. Lục Dã lông mày nhướn lên, cảm thấy được Sirfet cảm xúc. Như vậy. Đợi chút nữa ngươi cùng Rotom đơn đấu đi. Sirfet ánh mắt ngưng tụ. Trịnh trọng gật đầu. Zat, dù nói thế nào, ta về chỗ thời gian. Cũng so Rotom sớm. Này trận chiến, tất thắng. Sắc trời dần dần muộn. Sirfet cùng làm nóng Rotom. Triển khai cuối cùng một trận quyết đấu. Mạnh lửa nóng hừng hực. Cùng hoàng hôn lẫn nhau chiếu rọi. Hướng Sirfet cuốn tới. Kém chút biến thành thịt vịt nướng Sirfet. Tiếc bại vào làm nóng Rotom. Có thể là hình thái vấn đề. Lục Dã an ủi. Rotom dùng tủ lạnh hình thái. Người liền một đao một cái. Zat. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Vịt vịt buồn từ đó đến. Cuối cùng thở một hơi thật dài. Phối hợp gật đầu. Chỉ cần ta là phế vật. Liền không ai tổn thương được ta. Trên đường đi về nhà. Lục Dã hài lòng gật đầu. Như vậy cũng tốt, giống như tấp nập dò xét trắc nghiệm. Sẽ cổ vũ các học sinh ghét học tâm lý. Tin tưởng trải qua nhiều chàng như vậy đối chiến. bọn chúng nhất định sẽ trung thực một đoạn thời gian rất dài. Để cho ta an tâm vừa tiền. Mà tại trong đội thi đấu kích thích dưới, lũ tiểu gia hỏa nhiệt huyết sôi trào. Thế phải sớm ngày mạnh lên, thay chủ nhân thực hiện đoạt giải quán quân nguyện vọng. Miệng kiệt tương đương, gạch chéo ngoặc kép, cố gắng huấn luyện tương đương. Bố y, thăng huyền mãnh, ngoặc kép, vì chủ nhân, muốn tiếp tục mạnh lên. Thẻ mị, gạch dưới, ngoặc kép, lần sau thử một chút đầy uy lực thủy pháo tốt. Giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, thắng nổi Tozerpi, coi như thành công. Nhìn ra xa lục lão sư cùng các tinh linh, đi xa thân ảnh, hộ lâm viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Từ riêng phần mình ánh mắt bên trong, không khỏi thấy được kính sợ thần sắc. Lập tức, đội trưởng bấm lục lão sư lưu lại điện thoại. Thanh tiếng nói, uy, trang trí đội sao? Ta là lục lão sư đề cử. Hắn nói báo tên hắn là được. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.